xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 969, Tương Tây đuổi thi, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Liên đi sau, Cố Thiển Vũ tiếp tục làm công việc trong tay. Đem cá thu thập sạch sẽ về sau. Nàng liền khiêng đến trên đống lửa nướng. Chờ Hồng Liên đánh một thùng nước trở về. Cố Thiển Vũ chính nấu canh đâu. Tiểu ca, nước đánh trở về. Hồng Liên xoa xoa thái dương mồ hôi. Phảng phất rất mệt mỏi dường như. Cố Thiển Vũ làm bộ không thấy. Nàng tiếp tục sai sử Hồng Liên. Ngươi đem nước cho đuổi thi khách sạn bên ngoài cỏ dại tưới tưới nước đi. Hồng Liên mặt lập tức liền không cao hứng. Ngươi để cho ta như thế thật xa đi múc nước. Chính là vì cho cỏ dại tưới nước. Không hoàn toàn là, ta cảm thấy ngươi rất phiền. Cho nên cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Ngươi không phải vừa vặn nhàn rỗi sao? Làm nhiều việc nhà nông hữu ích thể xác tinh thần. Tránh khỏi ngươi nhàn ra bệnh. Cố Thiển Vũ một mặt chân thành nói không chân thành. Hồng Liên bị Cố Thiển Vũ tức giận mặt đều xanh biếc. Nàng một chân đá ngã lăn thùng nước. Hung hăng trừng mắt Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ cũng không cùng Hồng Liên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nàng tiếp tục nấu nàng canh. Hồng Liên nghiến nghiến răng. Sau đó đi vào đuổi thi khách sạn. Trương Cửu Thừa vẫn ngồi ở quan tài. Hai chân thon dài chống đất. Cả người lộ ra một loại uể oải. Trông thấy Trương Cửu Thừa chạy tới trong đuổi thi khách sạn. Hồng Liên tăng thêm tiếng bước chân. Nhưng là Trương Cửu Thừa liền nhìn cũng không nhìn nàng. Tức giận đến Hồng Liên kém chút thất khiếu chảy máu. Một cái nam nhân, hai người nam nhân đều như vậy. Hồng Liên cũng hoài nghi nàng hiện tại mị lực giá trị. Cố Thiển Vũ làm tốt cơm sau đó. Hô một tiếng Trương Cửu Thừa. Căn bản không có muốn gọi Hồng Liên một khối ăn ý tứ. Hồng Liên nhìn chằm chằm hai người kia cái ót. Hận không thể đâm ra một cái lỗ thủng. Nhưng là chờ Hồng Liên ánh mắt quét Lâm Vãn Nương phần bụng. Nàng lập tức lộ ra tham lam biểu tình. Thấy Cố Thiển Vũ cùng Trương Cửu Thừa đang dùng cơm. Sau lưng đưa về phía đuổi thi khách sạn. Hồng Liên nhịn không được hướng Lâm Vãn Nương đi tới. Cũng nhanh muốn Hồng Liên đến gần Lâm Vãn Nương thời điểm. Đột nhiên một cái Mitsubishi lưỡi lê xông ra. Sát qua gương mặt của nàng. Đinh đến trên vách tường. Hồng Liên che cọ sát ra máu mặt. Bối rối nhìn thoáng qua Trương Cửu Thừa phương hướng. Sau đó liền giữ nhà Trương Cửu Thừa đen nhánh. Không mang theo một chút cảm tình con ngươi. Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Lần sau ngươi có thể hay không trực tiếp đem nàng đinh đến trên tường. Cái này Hồng Liên khẳng định là đang đánh Lâm Vãn Nương chủ ý. Cũng không biết nàng coi trọng gạch vàng. Vẫn là Lâm Vãn Nương trong bụng quỷ thai. Nàng lại không tốt ăn. Trương Cửu Thừa nhàn nhạt mở miệng. Cố Thiển Vũ thì ra tại Trương Cửu Thừa trong mắt. Có thể bị đinh ở trên vách tường sinh vật đều là một loại vinh hạnh đặc biệt. Tối thiểu đại biểu nó ăn ngon. Trương Cửu Thừa thích ăn. Lần sau có thể hay không hướng trên tường đinh điểm khác. Ăn hai bữa cá, ta đều nhanh ngán. Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng. Cố Thiển Vũ rất lâu đều không ăn cá. Lần thứ nhất ăn coi như mới mẻ. Lại ăn nàng liền có chút không xong. Dù sao trước đó gặp qua nhiều như vậy mèo tinh nhân. Mỗi ngày ăn cá. Nàng đều nhanh ăn nôn. Trương Cửu Thừa không nói chuyện. Cố Thiển Vũ cùng Trương Cửu Thừa đem cá cùng canh ăn sạch sẽ. Một chút cặn bã cũng không có cho Hồng Liên lưu. Cái này khiến Hồng Liên con mắt đều hồng lên vì tức. Sau khi ăn xong, trời triệt để đen lại. Cố Thiển Vũ lung lay nhiếp hồn linh lên đường. Cố Thiển Vũ cầm đồ ăn làm mồi nhử. Buộc Trương Cửu Thừa đập đồng la. Mà nàng chuyên tâm xua đuổi thi thể. Có Trương Cửu Thừa hỗ trợ, Lâm Vãn Nương rốt cục không cần lại gặp trở ngại. Cố Thiển Vũ đối tiến bộ của mình cũng coi như hài lòng. Hồng Liên đi theo Cố Thiển Vũ đằng sau. nàng kiên trì xưng chính mình cùng Cố Thiển Vũ đi một con đường. Cho nên mặt dày mày dạn đi theo. Cố Thiển Vũ hiện tại lười nhác cùng Hồng Liên ngả bài. Nàng chuyên tâm đi đường. Chờ đến sau cái đặt chân điểm, Cố Thiển Vũ đem Lâm Vãn Nương thi thể an trí xong sau đó. Sau đó nhìn thoáng qua Hồng Liên, cách Trương,